Con rể chiến thần, chương 545, Mai Châu Anh đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức, cả tỉnh thành đều sôi trào. Tướng quân Vân Lang đến đây, còn chưa biết được nguyên nhân. Thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Lúc trước tập đoàn Tam Tỉnh làm ra chuyện khiến người người phẫn nộ mà tướng quân Vân Lang cũng chưa đến. Hiện tại anh cư nhiên lại đến. Rõ ràng chuyện này khá nghiêm trọng. Sau khi chạy lên đường cao tốc, Dương Hạo Quân lập tức lái xe đi đến nhà họ Triệu. Trên y quốc lộ, một đường chạy như bay. Đột nhiên, Dương Hạo Quân thấy được hai chiếc xe hiệu từ trong kính chiếu hậu. Một chiếc Lamborghini Maverick và một chiếc Ferrari 458. Ong ong ong, hai chiếc xe hiệu trước sau chạy lướt qua chiếc Audi A8 mà Dương Hạo Quân đang chạy, hơn nữa còn cố ý cản đầu xe của Dương Hạo Quân. Trong hai chiếc xe hiệu đó đều có hai người đang ngồi, bọn họ đều là đại thiếu gia của tỉnh thành, trong đó nổi danh nhất chính là Trương Nhật của nhà họ Trương giàu có. Gần đây nhà họ Trương làm ăn lên như diều gặp gió, giành được không ít địa bàn, lấy được khá nhiều chỗ tốt. Là Mai Châu Anh đúng không? Lúc nãy tôi liếc mắt một cái là biết chính là cô ấy. Trương Nhật cười nói. Đúng đúng đúng, là Mai Châu Anh. Mấy người khác nói. Thì ra vừa rồi ngay ở đâu đường, bọn họ nhìn thấy Mai Châu Anh đang ngồi trong xe, thì lập tức đuổi theo xác nhận. Nghe nói nhà họ Triệu đã an bài một hôn ước cho Mai Châu Anh. Tỷ tùng của Trương Nhật là Chu Tiểu Dũng hỏi. Đúng vậy, nhưng hôm nay tôi rất muốn trêu đùa Mai Châu Anh. Con quỷ nhỏ này, thật xinh đẹp, tôi nhớ thương đã lâu rồi. Hắc, hắc, Trương Nhật vừa nghĩ tới Mai Châu Anh thì không thể nhẫn nại được. Vốn ban đầu nhà họ Triệu mạnh hơn nhà họ Trương, Trương Nhật không dám làm cái gì, nhưng hôm nay trong trận đại chiến giành địa bàn, nhà họ Triệu lựa chọn bo bo giữ mình, còn họ Trương thì điên cuồng đoạt lấy. Hiện giờ nhà họ Trương như mặt trời ban trưa, mạnh hơn nhà họ Triệu không ít. Lá gan của Trương Nhật tự nhiên cũng to ra, muốn đùa giỡn Mai Châu Anh. Hai chiếc xe chạy ngay đằng trước chiếc Audi, tốc độ nhanh chóng trở nên chậm. Cuối cùng thì giảm lại còn chừng 2 km. Chú Yên, cách Trương